Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 390, C390, ngài nói tình nghĩa với kẻ thù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói tình nghĩa với kẻ thù sao? Đại đao ta mỏi mắt mong trời. Hạ Thiên quyết định không dây dưa với hai lão già này nữa. Hai lão già này không hiểu nổi chính mình. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Lô Thụ, kết quả trận chiến thế nào? Lô Thụ đứng dậy, bẩm vương gia. Trận chiến này thân vệ doanh của phủ Hoang Châu Vương chúng ta đã giết hơn 8.600 quân địch. Không một chiến binh nào của tộc Bích Nhãn lần này trốn thoát. Tiêu diệt toàn bộ, rất tốt, Hạ Thiên phân phó. Bước tiếp theo là khen thưởng theo thành tích, không được bỏ sót ai. Vâng, Lô Thụ ngồi xuống, Hạ Thiên hỏi tiếp, Tiểu Cửu, tình hình thương vong trong trận chiến này thế nào? Tàng Cửu đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bi thương. Sư phụ, trận chiến này, tân binh vương phủ chúng ta đã chết trận 16 người, trọng thương 56 người, bị thương nhẹ 150 người. Giảm 40, quân số, người bị thương nhẹ, nghỉ ngơi chừng 10 ngày là có thể phục hồi như cũ. Người bị thương nặng phần lớn đều mất đi tứ chỉ, cho dù được chữa khỏi cũng không thể ra trận giết địch. Trong mắt Hạ Thiên hiện lên một tia đau xót, thật đáng tiếc, bọn họ đều là những người giỏi của phủ Hoang Châu Vương ta. Bạch Tổng Quản, trợ cấp cho người nhà nạn nhân và người tàn tật. Không thể để cho chiến sĩ của chúng ta đổ máu trên chiến trường mà trong nhà còn rơi lệ. Vâng, Tiểu Bạch nghiêm túc đáp lại nói. Vương gia, căn cứ vào quy củ trợ cấp do, ngài định ra, trợ cấp cho người nhà người chết trận 100 lượng bạc, cha mẹ song thân sẽ được vương phủ cung phụng đến khi nhập thổ mới thôi. Còn con sẽ được vương phủ nuôi đến 16 tuổi, sau đó sẽ tự lập. Về phần nữ nhân của người chết trận, sau khi thời gian để tang kết thúc, nàng có thể tự do lựa chọn kết hôn, vương phủ sẽ làm nhà mẹ đẻ và bảo vệ nàng khỏi bị ức hiếp, Hạ Thiên gật đầu. Việc này nhất định phải làm thật tốt, vâng, vào lúc này. Cao Phi tự giác đứng lên nói, vương gia, lấy hơn 8.000 đầu chiến binh tộc Bích Nhãn làm thành kinh quan, đặt ở các giao lộ trong thập vạn đại sơn. Tộc Bích Nhấn tập sát vương gia của Hoang Châu ta, chính là tội lớn giết cả tộc. Trước văn đã dán bên cạnh các kinh quan. Cách chương.